Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2700, sinh tử nghe theo mệnh trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Liên cũng không nghĩ ngay trước mặt Thái Thượng tộc giết Hàn Sâm. Bất quá thừa cơ hội này hung hăng giáo huấn Hàn Sâm một trận. Thái Thượng tộc cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là Bảo Liên biết Hàn Sâm thân có Medusa ngưng thị. Ngay cả Mông Liệt đều bị hắn ngưng kết vào hư không bên trong. Hoàng cực tộc phí hết cái giá rất lớn, mới đem Mông Liệt cứu ra. Bảo Liên vẫn chỉ là nguyên cơ cấp, tự nhiên càng thêm không dám thử nghiệm Medusa ngưng thị. Chúng ta mang Hàn Sâm đến thần vực lịch luyện, hy vọng Bảo Liên điện hạ có thể chỉ điểm hắn một hai. Lý Khả Nhi nói ra, đã hai vị tiểu thư mở miệng, tại hạ tự nhiên hẳn là tương trợ. Bất quá đao kiếm không có mắt, đả thương ai sẽ không tốt. Theo ta thấy vẫn là không cần sử dụng dị bảo tốt. Hai vị tiểu thư nghĩ như thế nào? Bảo Liên khẽ cười nói. Bảo Liên điện hạ nói có lý. Linh Lung xem thấu Bảo Liên tâm tư, lại như cũ đáp ứng xuống. Đến một lần nếu là không đáp ứng, Bảo Liên liền có lấy cớ cự tuyệt đánh với Hàn Sâm một trận. Thứ hai nếu là sử dụng dị bảo, Hàn Sâm bản thân chiến đấu thể ngộ liền thiếu đi. Đây cũng là Linh Lung cùng Lý Khả Nhi không nguyện ý nhìn thấy. Về phần Bảo Liên có thể hay không đối Hàn Sâm hạ tử thủ, Linh Lung cho rằng cũng không cần lo lắng. Bảo Liên chỉ là một cái nguyên cơ thần hóa, coi như không cần dị bảo. Hàn Sâm thần du thuật đã luyện coi như không tệ, muốn bỏ chạy cũng không phải việc khó. Có các nàng ở bên cạnh, Hàn Sâm cũng không trở thành bị đánh chết. Hàn Sâm cũng không có ý kiến gì. Hắn cũng muốn thử nhìn một chút, mình cùng nguyên cơ thần hóa đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Bảo Liên gặp Linh Lung đáp ứng, lập tức khẽ cười nói. Đã như vậy, chuyện này tại hạ giúp định. Hàn Sâm tự nhiên cũng biết Bảo Liên tâm tư, bất quá cũng không nói phá, chỉ là đi tới Bảo Liên trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Bảo Liên nói ra, Bảo Đàn cùng các hạ xưng hô như thế nào? Nghe Hàn Sâm nhấc lên Bảo Đàn, Bảo Liên trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, y nguyên lạnh nhạt nói, Bảo Đàn cùng ta đồng xuất một tông, nguyên lai là người một nhà, cái kia đến là vừa vặn. Lần trước không thể tự tay cùng hắn làm chấm dứt. Nếu là đồng tông, cùng ngươi làm chấm dứt cũng giống vậy. Hàn Sâm nói ra, đương nhiên, người muốn thế nào chấm dứt? Bảo Liên cười lạnh hỏi. Đã muốn chấm dứt, tự nhiên muốn phân cái sinh tử. Người cũng không cần bởi vì các nàng có cái gì cố kỵ. Đem người tất cả bản sự đều dùng đi ra. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Hàn Sâm nói ra, hừ, ngươi phải dùng Medusa chi thuẫn đối phó ta sao? Bảo Liên lạnh lùng nhìn xem Hàn Sâm nói ra, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Hàn Sâm hảo tâm như vậy. Sẽ cố ý để hắn giết. Hàn Sâm cũng không nói chuyện, trực tiếp đem trên người Thái Dương thần bộ đồ từng kiện cởi ra đưa cho Lý Khả Nhi. Cuối cùng đem Medusa chi thuẫn cũng giao cho nàng. Giống như lúc trước nói, ta cái gì dị bảo đều không cần, người có thể tùy ý, làm xong đây hết thảy. Hàn Sâm mới nhìn Bảo Liên nói ra, Bảo Liên hồ nghi nhìn xem Hàn Sâm, không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Bất luận nhìn thế nào, Hàn Sâm hiện tại hành vi đều giống như đang tìm cái chết. Thế nhưng là hắn không tin Hàn Sâm dạng này người sẽ tự mình muốn chết. Cho rằng Hàn Sâm nhất định có âm mưu gì. Làm sao, đường đường hoàng cực tộc thần hóa. Ngay cả một cái tay không không quyền nửa bước thần hóa đều sợ sao. Hàn Sâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Bảo Liên nói ra. Chỉ sợ hai vị tiểu thư không đồng ý, Bảo Liên hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Linh Lung cùng Lý Khả Nhi nói ra. Linh Lung nghe vậy nói ra. Đã đây là chính hắn quyết định, chúng ta cũng không có quyền can thiệp. Nàng và Lý Khả Nhi đều có thể đọc hiểu Hàn Sâm tâm tư. Tự nhiên không cần Hàn Sâm mở miệng giải thích. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách tại hạ không nhìn thái thượng tộc tình cảm. Bảo Liên trong mắt thần quang nở rộ, nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Trên người Trật Tự Liên trong nháy mắt bừng lên, dường như cánh hoa bình thường nở rộ, bao khỏa tại hắn ngoài thân. Hàn Sâm thần sắc bất động, gen vật ngữ lực lượng cũng đã đầy hướng cực hạn. Nhìn xem Bảo Liên nói ra, động thủ đi, để cho ta xuất thủ trước. Chỉ sợ ngươi không có hoàn thủ cơ hội. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Bảo Liên nghe vậy giận dữ, trong mắt sát cơ lấp lóe, nhưng không có bởi vậy rối loạn tấc lòng. Năm ngón tay hư trương hướng về Hàn Sâm một chảo, chỉ gặp như là to lớn hoa sen bình thường Trật Tự Liên tại Hàn Sâm ngoài thân hiển hiện. Cánh hoa nhanh chóng thu nạp, muốn đem Hàn Sâm bao khỏa vào trong đó. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, người như cưỡi gió mà đi, đã trượt ra ngoài. Bảo Liên một chiêu một thức đều là như hoa sen nở rộ. Lực lượng những nơi đi qua, đều có hoa sen nở rộ thật lâu không tiêu tan. Lệnh Hàn Sâm lâm vào trong biển hoa. Hàn Sâm cũng không hoảng loạn, một mực đang trong biển hoa du tàu. Từ đầu đến cuối không có bị Bảo Liên Trật Tự Liên gây thương tích. Hàn Sâm năng lực chiến đấu lại tiến bộ. Thần hóa cấp Bảo Liên vậy mà không cách nào làm cho hắn cảm giác được áp lực. Đọc hiểu Hàn Sâm cảm thụ Lý Khả Nhi sợ hãi than nói. Linh Lung khẽ gật đầu. Xem ra cùng xích huyết ma quỷ trận chiến kia, đối với hắn trưởng thành trợ giúp rất lớn. Đáng tiếc chúng ta không thể thăm dò đến trận chiến kia tình huống cặn kẽ. Nếu không đối với chúng ta cũng giống vậy có trợ giúp cực lớn. Không sao, tại thần vực bên trong nhất định có thể gặp được vô số cao thủ. Có rất nhiều cơ hội. Lý Khả Nhi nói ra, còn là không giống nhau. Đánh với xích huyết ma quỷ một trận, đó là chân chính sinh tử chi chiến. Mà tại cái này thần vực bên trong, các tộc cao thủ xem ở ta thái thượng tộc thể diện phía trên. Cực ít có người sẽ đối với Hàn Sâm ra tay độc ác. Hàn Sâm đoạt được có hạn, không thể cùng chân chính sinh tử chi chiến đánh đồng. Linh Lung dừng một chút còn nói thêm. Rất có thể một trận chiến này đối với Hàn Sâm trợ giúp lớn nhất. Người ta dụng tâm cảm ngộ, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Lý Khả Nhi gật gật đầu. Hai người liền không nói thêm gì nữa. Cẩn thận thể ngộ Hàn Sâm trong chiến đấu hết thảy cảm thụ cùng biến hóa trong lòng. Bảo Liên nhưng trong lòng có chút kinh nghi bất định. Hắn vậy mà tại trong lúc nhất thời không làm gì được Hàn Sâm. Lực lượng của hắn cùng tốc độ xác thực mạnh hơn Hàn Sâm. Thế nhưng là Hàn Sâm lại như cũ có thể ngờ tới hắn như thế nào xuất thủ. Luôn luôn có thể sớm một bước thối lui đến an toàn vị trí. Để công kích của hắn nhiều lần vô hiệu. Hàn Sâm nhưng trong lòng thì có chút thất vọng. Cùng là nguyên cơ thần hóa. Bảo Liên so xích huyết ma quỷ kém nhiều lắm. Có lẽ lực lượng phía trên không sai biệt lắm. Nhưng là ý cảnh cùng năng lực chiến đấu kém thực sự quá nhiều. Cũng thế, cái kia xích huyết ma quỷ có được chân thần cấp tư tưởng cảnh giới. Không phải bình thường nguyên cơ thần hóa có thể so sánh. Hàn Sâm phát hiện mình cùng bình thường nguyên cơ thần hóa chiến đấu. Mặc dù có chỗ không kịp, nhưng là nguyên cơ thần hóa muốn áp chế hắn nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu là bốn loại gen thuật đều có thể đạt tới nửa bước thần hóa. Nói không chừng liền có thể trực tiếp cùng nguyên cơ thần hóa chính diện chống lại. Bảo Liên một mực không thể ngăn chặn Hàn Sâm. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn đường đường hoàng cực tộc thần hóa. Thậm chí ngay cả một cái không có sử dụng dị bảo Hàn Sâm đều áp chế không nổi. Cái này nếu là truyền ra ngoài. Quả nhiên là để cho người ta không nể mặt. Bảo Liên gặp Linh Lung cùng Lý Khả Nhi ở một bên không có phản ứng. Thầm nghĩ trong lòng, nếu là Hàn Sâm chính mình muốn chết, ta chính là giết hắn. Thái thượng tộc cũng không thể nói gì hơn. Tâm niệm đến tận đây, Bảo Liên liền không do dự nữa. Trên trán thần quang nở rộ, Một đóa màu trắng hoa sen ở trên trán của hắn hiện lên đi ra. Đồng thời nhanh chóng nở rộ. Rốt cuộc đã đến. Không biết cái này Bảo Liên là dạng gì hoàng thể. Hàn Sâm trong lòng sớm có đoán. Nhìn chằm chằm vào Bảo Liên đang nhìn. Cách chương.